Giai nhân là trộm, chương 21 tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Không Hàn đánh xe ngựa tiến vào Phượng Lạc Thành này, Hiên Viên Hủ, nơi này sao có nhiều người mang theo binh khí như thế? Hàn Vận thấy ở trên đường phần nhiều người không phải dân chúng bình thường, liền nhịn không được đặt câu hỏi. Hiên Viên Hủ dựa vào nhuyễn tháp, một tay để lên eo Hàn Vận, bình thản nói. Những người này đều là nhân sĩ giang hồ, tất nhiên mang theo đao kiếm. Hàn Vận chớp chớp mắt. Hay là trên giang hồ thật sự xuất hiện đại sự, nếu không sao xuất hiện nhiều người giang hồ như vậy. Đến thành trấn sau, nhân sĩ giang hồ càng nhiều, không có gì đáng ngạc nhiên. Hiên Viên Hủ lạnh nhạt nói, bàn tay tiếp tục di động ở trên eo đại thúc. Võ Lâm lệnh bị mất, người giang hồ đều lục tục đến Võ Lâm Minh, xem ra lần này dung chuyển sẽ không nhỏ. Hàn Vận hiện tại biểu hiện thực bình tĩnh, đối với hành động quấy rối của Hiên Viên Hủ cũng không để mắt. Chỉ cần hắn không làm quá mức thì cũng sẽ không so đo. Từ Không Hàn cho xe ngựa dừng lại ở một khách điếm. Tiểu nhị thấy xe ngựa xa hoa như thế lập tức chạy ra nghênh đón. Khách quan muốn nghỉ qua đêm hay là ở trọ? Lúc này sắc trời đã không còn sớm, Hiên Viên Hủ lựa chọn nghỉ ngơi một đêm. Tiểu nhị lập tức tiếp đón ba người đi vào. Khách quan, gần đây khách tăng nhiều, bình thường giá phòng không cao nhưng mấy ngày này. Không đợi Hiên Viên Hủ mở miệng, Tư Không Hàn liền ném cho tiểu nhị một thỏi bạc. Hai gian phòng, được rồi, khách quan mời lên lầu. Tiểu nhị nhận lấy bạc ân cần dẫn đường. Ba vị khách quan vì sao chỉ thuê hai phòng, thôi kệ đó không là chuyện của hắn. Vì cái gì không thuê ba phòng? Hàn Vận dừng bước hỏi, chẳng lẽ ta còn phải ở cùng ác ma Hiên Viên Hủ sao? Hiên Viên Hủ chớp chớp mắt, hay đại thúc ra tiền cũng có thể thuê một cái phòng. Thông qua nhiều ngày hiểu biết, hắn đã nhìn thấu Hàn Vận này, đại thúc xem trọng tiền tài hơn bất cứ cái gì. Hàn Vận nghĩ nghĩ, nếu Hồ Vương gia nguyện ý ở cùng một chỗ ta sợ cái gì? Đều là nam, tuy rằng ta võ công không bằng Hiên Viên Hủ, cũng không thể chứng minh hắn làm gì được ta. Có một số việc không phải dựa vào cậy mạnh là có thể làm được, còn cần kỹ xảo. Bởi vì tính cách phát chảy ra nước này, Hàn Vận thiếu chút nữa ăn đau khổ. Nếu có cơ hội lựa chọn lại một lần, tất nhiên Hàn Đại Thúc sẽ không lựa chọn cùng Hiên Viên Hủ ở một cái phòng. Vào ban đêm, Hàn Vận cùng Hiên Viên Hủ dùng bữa tối xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên có một trận khói thơm lạ lùng bay vào phòng. Hàn Vận tuy rằng không ở trên giang hồ, nhưng đối với dược vật cũng có hiểu biết, nhất thời biết khói này chính là mê hương. Hiên Viên Hủ hiển nhiên cũng phát hiện dị thường, nhất thời ngưng thần nín thở. Cẩn thận khói mê, Hàn Vận khinh thường liếc Hiên Viên Hủ một cái. Chờ ngươi nói ta sớm té trên mặt đất nằm ngay đơ. Hiên Viên Hủ mỉm cười, dùng ánh mắt ý bảo Hàn Vận phối hợp hành động. Hàn Vận gật gật đầu, phối hợp Hiên Viên Hủ ngã trên bàn. Vào phòng tổng cộng 4 người, không nói hai lời liền vung đại đao hướng hai người nằm ở trên bàn chém xuống. Soạt, 4 thanh đại đao bị đánh bay. Cùng thời gian, phòng kế bên cũng truyền đến tiếng đánh nhau. Hàn Vận không nghĩ sẽ nhúng tay, ai ngờ hắc y nhân chủ động công kích. Rơi vào đường cùng chỉ có thể lấy chủy thủ ra ứng chiến. Hiên Viên Hủ một đối ba, Hàn Vận chống đỡ một người. 4 người võ công cũng không thấp, xem ra là sát thủ chuyên nghiệp có chuẩn bị hướng về mục tiêu Hiên Viên Hủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Vận tuyệt đối có tự tin có thể địch lại người này sau đó bỏ trốn, nhưng cũng sẽ phải cố hết sức, bị thụ thương là không thể tránh được. Cũng may Hiên Viên Hủ cũng là cao thủ, rất nhanh đánh gục 3 người kia. Còn không lại đây hỗ trợ. Hàn Vận một bên chống cự hắc y nhân công kích, một bên phẫn nộ nhìn về phía Hiên Viên Hủ đứng ở một bên. Đại thúc này cầu người không phải là thái độ đó. Hiên Viên Hủ không nhanh không chậm thưởng thức Hàn Vận chật vật. Hàn Vận trong lòng thầm mắng Hiên Viên Hủ vô lương. Nếu không bởi vì ác ma Hiên Viên Hủ ngươi, ta sao bị tấn công, mà ngươi lại ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Ngay khi Hàn Vận lo lắng khó thoát khỏi hắc y nhân, Tư Không Hàn người đầy sát khí vọt vào, một kiếm hạ gục hắc y nhân đang tấn công Hàn Vận. Máu tươi bắn ra nhuộm đỏ áo bào xanh đậm của Hàn Vận, nháy mắt Hàn Vận ngốc lăng si ngốc nhìn về phía Tư Không Hàn. Cách chương.